Vô địch kiếm vực, chương 1635, 1635, chúng ta đi khô gia đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân nhất lệnh hắc bào lão giả kiêm kỵ không phải là Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà là thanh kiếm này. Chuẩn xác mà nói là, hắn là sợ thanh kiếm này cùng Dương Diệp liên thủ. Thanh kiếm này, lúc này mặc dù rất mạnh, thế nhưng, nó cuối cùng là hữu hạn, bởi vì không có ai sử dụng nó. Thế nhưng, một ngày có người sử dụng nó, tỉ như Dương Diệp, khi đó, thanh kiếm này uy lực chắc chắn chuyển bội số tăng. Khi đó Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, liền thật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vì vậy, vì để ngừa vạn nhất, cho nên, hắn quyết định trước đoạt kiếm. Xa xa, nhìn thấy hắc bào lão giả hướng phía Tiểu Bạch vị trí phóng đi, Dương Diệp sắc mặt đại biến, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hắc bào lão giả bắn mạnh tới. Nhưng mà, tốc độ của hắn như thế nào so hơn được một gã chân cảnh cường giả. Lúc này, hắc bào lão giả đã tại Tiểu Bạch trước mặt, đón lấy, hắn trực tiếp một chưởng hướng phía Tiểu Bạch đánh. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng trực tiếp buông ra một kiếm, sau đó hai tiểu chảo bưng bít chính mình con mắt. Giờ khắc này, thân thể của nàng không ngừng rung động. Giờ khắc này, nàng sợ tới cực điểm. Xa xa, Dương Diệp muốn rách cả mí mắt, mà đúng lúc này, đột nhiên, một gã người xuyên ma bảo thần bí nhân xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt, thần bí nhân tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Một lực lượng từ bên ngoài bàn tay chốt xuống mà ra, thoáng qua, cái kia hắc bảo lão giả bị chấn động mà hướng về sau lui ước chừng trăm trượng. Mà thần bí nhân cũng hướng về sau lui ước chừng trăm trượng vị trí. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt, nhìn thấy Tiểu Bạch vô sự, Dương Diệp nhất thời thả lỏng một hơi. Làm như đã nhận ra cái gì, Tiểu Bạch tiểu trảo rời đi hai cây chỉ đầu. Từ trong kẽ ngón tay, nàng nhìn thấy Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp một khắc kia, nàng một hồi liền nhào vào Dương Diệp trong lòng, sau đó bắt đầu khóc lớn lên. Trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bạch, sau đó đem Tiểu Bạch đưa đến Hồng Mông Tháp bên trong. Tiểu Bạch tiến nhập Hồng Mông Tháp phía sau, trôi này một kiếm cũng vội vàng đi vào theo. Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía xa xa tên kia ma bào thần bí nhân. Thần bí nhân toàn thân đều bị bao phủ ở nhất kiện ma bào chung, mà thần thức vừa xong trước mặt hắn một triệu vị trí liền tự động tiêu thất. Vì vậy, Dương Diệp căn bản không biết thân phận của đối phương. Ngươi là ai? Đúng lúc này, xa xa hắc bào lão giả đột nhiên hỏi. Ngươi là ai? Thần bí nhân phản vấn. Xa xa, hắc bào lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía cái kia thần bí nhân, nói. Đa tạ. Thần bí nhân trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Người nọ là người nhà họ Dương, người cũng là người nhà họ Dương, đúng không? Dương Diệp hỏi, thần bí nhân không trả lời, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ hiện tại liền cách xa Dương gia, vĩnh viễn đừng trở về. Vì sao? Dương Diệp hỏi, thần bí nhân đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngươi năm đó có rất nhiều thủ hạ, mà bây giờ, những thủ hạ kia đại thể đều ở Dương gia trên thân giữ chức vụ quan MKPV trọng. Thế nhưng ngươi có thể biết, làm sau khi ngươi trở lại, cũng không có người nào tới tìm ngươi sao? Vì sao? Dương Diệp lại hỏi, thần bí nhân đạo, có người thì sợ rước họa vào thân, mà có người thì muốn bảo hộ ngươi. Có ý tứ? Dương Diệp hỏi, thần bí nhân đến, phụ thân ngươi năm đó, là rất nhiều thiếu gia trong một cái, hắn nguyên bản, là gia chủ một lòng nhân tuyền. Đáng tiếc, hắn đột nhiên gặp chuyện không may, một thân tu vi tan hết. Cho nên, hiện tại gia chủ là người khác, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp hai mắt híp lại, Dương gia gia chủ muốn giết ta. Thần bí nhân lắc lắc đầu, hắn nếu muốn giết ngươi, người nào cũng không đỡ nổi. Thế nhưng, ngươi muốn biết, phụ thân ngươi năm đó ở Dương gia đắc tội người có thể cũng không ít, những người đó, bây giờ đang ở Dương gia, đồng dạng là trên thân giữ chức vụ quan trọng. Hơn nữa, trong đó một số người đã so với năm đó còn muốn mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Tỷ như vừa rồi người nọ, Dương Diệp trầm mặc, lúc này, thần bí nhân lại nói, bọn họ lo lắng chính là ngươi trở về báo thù, bởi vì phụ thân ngươi đánh rớt xuống giang sơn, đại thể đều đã bị những người đó phân cách. Ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ năm đó còn âm thầm truy sát quá phụ thân ngươi. Ngươi bây giờ trở về, nhưng lại muốn cạnh tranh thế tử vị, lại ngươi thiên phú còn yêu nghiệt như thế, ngươi nói, bọn họ hội không lo lắng sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, những người đó hiện tại sở dĩ không có ngoài sáng giết ngươi, bao quát trước đó cái kia giới luật điện chủ đối với ngươi nhượng bộ, còn có trưởng lão điện đối với ngươi nhượng bộ, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Dương Diệp lắc lắc đầu, bởi vì phụ thân ngươi, thần bí nhân trầm giọng nói, bởi vì đến trước mắt vị trí, người nào đều không biết phụ thân ngươi là còn sống là chết. Ở không có xác nhận hắn chết trước đó, bọn họ cũng không dám ngoài sáng giết ngươi. Hắn trước đây rất mạnh, Dương Diệp nói, thần bí nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói. Ta Dương gia lịch sử tới nay, có ba người thiên phú tối cường, cái thứ nhất là ta Dương gia tổ tiên, hắn bởi vì đạt tới nào đó một cái tầng thứ, để cho mình huyết mạch biến dị, sau đó sáng lập Dương gia. Thứ hai là phụ thân ngươi, hắn đã đột phá gia tộc huyết mạch gông cùm xiềng xiếc, sẽ thu được thuộc về tự thân mới huyết mạch, thế nhưng đáng tiếc, hắn còn không có thành công, thân thể liền xuất hiện biến cố. Cái kia thứ ba đông, Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Xương, thần bí nhân trầm giọng nói, ta Dương gia hiện nay quái dị nhất người. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói, so với hai chúng ta, như thế nào, mạnh hơn ngươi? Thần bí nhân trả lời không chút do dự, Dương Diệp, mà lúc này, thần bí nhân nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi cũng rất mạnh, so với nàng, ta cũng không dám xác định các ngươi người nào thiên phú tốt hơn, thế nhưng, ngươi bây giờ cũng là chiến chẳng qua nàng. Vì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, bởi vì nàng hiện tại thấp nhất khả năng đều đã là chí cảnh. Thần bí nhân trầm giọng nói, chí cảnh. Dương Diệp trầm mặc, loại thiên tài này một ngày đạt được chí cảnh, đây tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói Dương Liêm Xương, chính là hắn đạt được chí cảnh phía sau, chiến lực khẳng định đều sẽ rất khủng bố, chí ít chân cảnh cường giả không cần sợ hãi. Lúc này, thần bí nhân lại nói, đi thôi, ngươi đã cứu ra bằng hữu ngươi, ngươi có thể mang đợi ngươi bằng hữu cách xa ngân hà hệ, đi càng xa càng tốt. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Không thể đi, vì sao? Thần bí nhân hỏi, Dương Diệp nói, trước đây, ta cảm thấy cho ta không trở về Dương gia, không đến tham gia cái này thế tử tranh, Dương gia liền sẽ không tới tìm ta phiền phức, sự thực là ta sai rồi. Bọn họ hiện tại đã biết ta sống, còn biết ta tiềm lực cũng không tệ lắm, cho nên, mặc dù khiến cho ta hiện tại ly khai Dương gia, bọn họ vẫn là sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, không phải sao? Thần bí nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói. Ngươi có thể trốn xa một chút, trốn xa một chút. Dương Diệp lắc lắc đầu. Ta trốn ở xa đều vô dụng, bởi vì thân nhân của ta đều ở Thiên Tuyền hệ. Ta nếu như trốn, bọn họ nhất định sẽ đối với ta thân nhân hạ thủ, sau đó buộc ta đi ra. Cho nên, ta không thể đi. Một đời trước ân oán, ta không muốn quản, thế nhưng... Nếu bọn họ không muốn buông tha ta, ta đây mặc kệ cũng phải quản, đều là người, ai còn sợ người nào. Thần bí nhân xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Dương gia lần này thủy, rất thâm. Dương Diệp nói, ở sâu cũng phải lội, bởi vì ta ở Dương gia, chính là Dương gia người một nhà, như ngươi từng nói. Bọn họ không dám ngoài sáng giết ta, thế nhưng, ta nếu như ly khai Dương gia, ta liền không phải là người nhà họ Dương, khi đó... Bọn họ liền không ở cần cố kỵ cái gì, khi đó, ta tình cảnh đem hỏng bét hơn. Hắn hiện tại coi như là hiểu, có một số việc, trốn tránh là không được. Như hắn từng nói, hắn ở lại Dương gia, chính là người nhà họ Dương, có thể mượn Dương gia rất nhiều lực lượng cùng tài nguyên, đồng thời làm cho những người đó tuân thủ Dương gia quy tắc, chí ít trên mặt nổi những người đó phải tuân thủ. Thế nhưng, một ngày ly khai Dương gia... Dương gia những người đó cũng sẽ không lại theo hắn nói cái gì quy tắc. Cho nên, hắn không thể ly khai Dương gia. Thần bí nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó gật một cái đầu. Người nói đã ở lý do, chỉ là, ngươi bây giờ tiến vào Dương gia, phía sau không có ai trông đỡ, muốn ở thế tử tranh chung sống sót, sợ rằng rất khó, bởi vì rất nhiều thiếu gia nhất định sẽ ghim ngươi. Những người đó, tuy là không thể ngoài sáng giết ngươi, nhưng là lại có thể dùng thế tử tranh tới giết ngươi, khi đó, coi như phụ thân ngươi sống lại, đều do bọn họ không được. Dương Diệp cười nói, nếu quả như thật chết ở thế tử tranh chung, đó là ta Dương Diệp thực lực không đủ, trách không được người khác. Thần bí nhân đạo, cũng được, tùy ngươi vậy. Vừa nói, thần bí nhân sẽ xoay người rời đi, mà lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Ngươi biết Khô Gia sao? Thần bí nhân dừng bước lại, nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn đi Khô Gia? Dương Diệp gật một cái đầu, muốn đi cầu một viên dưỡng hồn mộc. Thần bí nhân lắc lắc đầu, chớ đi, vì sao? Dương Diệp nói, thần bí nhân đạo, hồn thụ là bọn hắn chí bảo, mỗi một căn dưỡng hồn mộc, đối với bọn họ mà nói, đều vô cùng chân quý. Coi như là Khô Gia đệ tử, cả đời đều khó thu được một căn dưỡng hồn mộc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho ngươi sao? Chân quý như vậy, Dương Diệp nhíu, nào chỉ là chân quý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí nhân đạo, hồn thụ, ở trước mắt mới chỉ, liền phát hiện qua một viên, mà một viên, chính là ở Khô Gia. Hơn nữa, viên này hồn thụ, cũng còn không phải là hoàn chỉnh hồn thụ, làm như năm đó bị người thương qua, vì vậy. Viên này hồn thụ nghe nói đã tại dần dần khô héo, cho nên, người nói nó chân quý không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, Khô Gia người tốt nói không? Thần bí nhân đạo, xem là chuyện gì, nếu như là hồn thụ, vậy bọn họ khẳng định khó mà nói. Nếu để cho gia chủ đi, có thể bọn họ còn có khả năng cho chút mặt mũi, ngươi đi thứ cho ta nói thẳng, ngươi có thể ngay cả người của bọn họ đều không thấy được. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó nhìn về phía thần bí nhân. Giúp một chuyện được chưa? Cái gì? Thần bí nhân đạo, Dương Diệp nói, chúng ta đi Khô Gia đoạt, ta còn có việc, cáo từ. Thần bí nhân thanh âm rơi xuống, người đã biến mất ở giữa sân. Dương Diệp, cách chương.